Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tìm được. Trong thôn liền ba tên võ giả, một cái chết rồi, một cái sắp chết, một cái trọng thương. Hàn đại nhân chỉ có thể hy vọng có thể cứu trở về tần người chết kia. Không phải trong thôn phòng bị lực lượng quá yếu. Hắn xác thực tọa trấn Cổ Nguyệt thôn, nhưng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại. Ngẫu nhiên cũng sẽ giống ngày hôm qua dạng ra ngoài có việc. Rất nhiều chuyện càng không khả năng toàn bộ tự thân đi làm. Vẫn là cần một chút đắc lực giúp đỡ. Mà lại loại này giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Hoa Vô Diệp, Hồng Đại Phu nói chỉ có thể hết sức đi bảo vệ. Nhưng hắn nói Hoa Vô Diệp như đêm mai còn không thanh tỉnh. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngừng tạm, Lâm Linh hạ giọng nói. Hàn đại nhân, ta định dùng màu đen cho tàn. Cưỡng ép giúp nàng chữa thương. Màu đen cho tàn. Hàn đại nhân cau mày. Ngươi không kinh nghiệm, không ổn. Hồng đại phu không dám dùng. Chỉ có thể chính ta lên. Ta sẽ không để cho nàng chết ở trước mặt ta. Lâm Linh khó được địa tại Hàn đại nhân trước mặt kiên trì ý kiến của mình. Ngươi đừng vội, ta mời Mực Thôn An thần y. Lấy thủ đoạn hắn, bảo vệ Hoa Vô Diệp tính mệnh hẳn không có vấn đề. An thần y, Lâm Linh trong lòng giật mình. Hắn chỉ biết là Hàn đại nhân đi thay Phương Nguyệt cầu y đi. Lại không nghĩ rằng Hàn đại nhân mời lại là Mực Thôn An thần y. Đây cũng không phải là thôn bên cạnh vấn đề, mà là cách mấy cái thôn. Hàn đại nhân cước trình có thể thấy được chút ít. Về phần An thần y, Lâm Linh không hiểu nhiều. Chỉ biết là hắn có hai cái nổi danh điểm. Điểm thứ nhất, y thuật cao siêu, thần hồ kỳ kỹ. Điểm thứ hai, tham tài, cấp nổi giá cả, quỷ dị cũng dám y. Đương nhiên, đây chỉ là truyền miệng, thanh danh lan xa, thực tế An thần y là như thế nào người? Lâm Linh cũng không rõ ràng. Bất quá người có tên cây có bóng, có thể được xưng là thần y, tất nhiên có chút tài năng. Tin tưởng cứu sống Hoa Vô Diệp không thành vấn đề. Chỉ là, cái này giá tiền. Lâm Linh nhìn xem trong tay. 10 giờ, màu đen cho tàn, dù cho tăng thêm mình tồn kho, cũng không nhất định đủ thanh toán An thần y đến khám bệnh tại nhà phí. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hoa Vô Diệp vì bảo vệ làng mà trọng thương, phí tổn làng sẽ giao. Không đủ bộ phận ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân lấp bên trên. Hàn đại nhân, như định hải thần châm, để Lâm Linh yên lòng. Cảm ơn Hàn đại nhân. Lâm Linh cả người đều buông lỏng không ít. Từ quỷ dị nhập thôn đến sau cùng kịch chiến, Lâm Linh một mực ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Hiện tại Hàn đại nhân trở về chủ trì cục diện, hắn mới rốt cục trầm tĩnh lại. Lập tức dã rời cùng đau đớn như sóng triều đánh tới. Toàn thân trên dưới mỗi một khối xương đều đang kêu đau. Nhưng hắn vẫn kiên trì lấy phối hợp Hàn đại nhân xử lý sự vụ. Chỉ là khóe mắt liếc qua nhịn không được phủi cách đó không xa Phương Nguyệt tên kia. Ngay tại một đống lớn gãy chi bên trong giống lật rác rưởi đồng dạng tìm hắn tay gãy. Hàn đại nhân, hắn, còn có thể nối liền cánh tay. An thần y nên có biện pháp. Nha, chấm ngoặc kép. Lâm Linh lên tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Đã ước gì Phương Nguyệt như vậy tàn tật đoạn mất võ đạo chi lộ. Vừa hy vọng hắn có thể tốt là làng ra thêm chút sức. Cuối cùng vẫn tư oán chiếm thượng phong. Ước gì Phương Nguyệt tại chỗ qua đời. Phương Nguyệt cũng không biết Lâm Linh ý nghĩ. Hệ thống nhắc nhở, tàn tật 2, tay trái, trạng thái đã gỡ ra. Tại, dạ chi hô hấp, trợ giúp dưới. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm, Phương Nguyệt tay trái đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại chính đầu đầy mồ hôi, lật rác rưởi. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Tay của ta phải tương, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu a? Phương Nguyệt nội tâm gọi là một cái lo lắng a, thậm chí bởi vì lo lắng, còn cầm chỉ người khác tay gãy, dự định thử nối liền nhìn xem. Kết quả tại, dạ chi hô hấp gia trì dưới, tay cụt lỗ hổng thịt mầm nhúc nhích. Vậy mà thật sự có muốn cùng người khác tay cụt hợp hai làm một ý tứ. Ta cam, Phương Nguyệt lúc này dọa đến liền đem tay gãy vớt. Người khác thô giáp đại thủ tiếp trên thân. Cũng quá quỷ dị, quá không thoải mái. Quả nhiên, lão bà, vẫn là nguyên trang thì tốt hơn. Trời mới biết người khác tay phải có sạch sẽ hay không. Hắn là một cái như thế trung thành không hai. Trung thành tuyệt đối. Một lòng một ý nam nhân tốt. Làm sao có thể bỏ qua nguyên vợ. Đỡ tiểu tam thượng vị. Kia tay gãy bị Phương Nguyệt quăng bay đi thời điểm. Còn viết thịt băm cùng tay cụt lỗ hổng liên tiếp. Một bộ ngẫu đứt tơ còn liền khí dáng vẻ. Tức giận đến Phương Nguyệt vội vàng cầm đao đoạn mất sạch sẽ. Phương gia ta, không cho phép có nghiêu như vậy tất tiểu tam. Làm tiểu hồ cùng nghiêu nghiêu chạy tới thời điểm. Nhìn thấy liền là Phương Nguyệt như kẻ điên dùng đến phá tay gãy vết thương. Thanh lý thịt mầm, hình tượng này nhìn hai người một trận khó chịu. Dạ ca đây là, điên rồi, không phải làm, một cái trò chơi mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy đi. Nhưng hai người cũng không từng đứt đoạn tay. Không tiện đánh giá việc này. Bọn hắn tới gần Phương Nguyệt. Tiểu tâm rực rực nói. Dạ ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có cái gì sự tình? Đúng rồi. Các ngươi đến hay lắm. Mau giúp ta tìm xem ta tay gãy ở đâu. Ta nhớ được ta ở ngay vị trí này bị. Không lưỡi quỷ, tay gãy. Nói Phương Nguyệt còn chỉ địa phương. Nhưng tìm nửa ngày không tìm được. Lại có chút hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề. Vội vàng làm lớn ra khu vực. Các ngươi tại vùng này tìm. Ta ở chỗ này tìm. Tiểu hồ cùng nghiêu nghiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ. Trên đất gãy tay gãy chân đều lớn lên không sai biệt lắm. Cái này ai biết cái tay nào là Phương Nguyệt. Đồng thời nghiêu nghiêu cũng có chút tiểu may mắn. Hắn một mực nắm vuốt trái tim ôm tay gãy. Thật sự là lựa chọn sáng suốt. Không giống dạ ca. Tay đều không tìm về được. Con ngươi đảo một vòng. Nghiêu nghiêu đầu tiên là đáp ứng. Sau đó làm bộ hững hờ mà nói. Dạ ca, ngươi lần này thương thế không nhẹ. Hàn đại nhân có cái gì thiết pháp sao? Phương Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra nghiêu nghiêu tâm tư gì. Tức giận nói. Ngươi yên tâm đi. Hàn đại nhân mời cái thần y trở về. Trước khi trời sáng liền có thể đến. Thương thế của ta, ngươi quỷ rùa. Kia thần y hẳn là đều có biện pháp giải quyết. Thật chứ? Quá tốt rồi. Nghiêu nghiêu kích động kém chút đem mình trái tim bóp nát. Đau hắn oa một tiếng. Hưng phấn một hồi. Hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nói. Dạ ca, ta nghe nói. Chúng ta lần này tham gia tập hỏa lệnh có công. Toàn thôn tham dự lần hành động này người. Đều có 3 ngày tuổi thọ ban thưởng. 3 ngày tuổi thọ. Đối Phương Nguyệt tới nói không tính là gì. Nhưng đối nghiêu nghiêu những này chỉ còn mấy canh giờ có thể sống người chơi mà nói. Ý nghĩa phi phàm, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng rồi, kia cao đoàn những người kia, nói muốn cảm tạ ngươi, muốn tìm thời gian cùng ngươi gặp mặt thật tốt tâm sự. Dường như nhớ ra cái gì đó, nghiêu nghiêu lại bổ sung một câu. Cao đoàn. Phương Nguyệt nhìn về phía cảnh nham đám người đoàn nhỏ đội phương hướng. Cái sau tựa hồ chú ý tới ánh mắt. Hướng bên này cười ôn hòa cười. Giương tay đánh chào hỏi. Cảnh nham bên cạnh người chơi. Cũng nhao nhao đối Phương Nguyệt ôm quyền. Thái độ cực kỳ thân mật. Phương Nguyệt hơi chút nghĩ. Liền hiểu rõ ra. Không nói trước tập hỏa lệnh sau cho 3 ngày tuổi thọ. Chỉ là Phương Nguyệt ra mặt xử lý. Lực khu quỷ. Lúc chỗ hiện ra thực lực, cũng đủ để cho bọn hắn cải biến thái độ. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Bọn hắn nếu là có sinh ý, Phương Nguyệt liền nhiều lui tới. Không sinh ý coi như kết giao bằng hữu. Việc cấp bách, hay là tìm được nguyên trang tay gãy. Phương Nguyệt tiếp tục tìm kiếm rác rưởi. Tại cầm tới tiếp theo cái tay gãy thời điểm, thân thể con ngươi co rụt lại. Một cái đi nhanh cầm lấy trên đất một mực tay gãy. Là nó, liền là nó, chúng ta tiểu, không là, là ta cái kia có thể ăn cơm, có thể uống nước, có thể sử dụng đao âu yếm tay phải tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.